Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, hắc ám bốn bọc. Hắc hắc, Tô Thành không có hảo ý cười. Ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Dứt lời, tin tay khẽ vẫy, cuối cùng còn sót lại bốn người từ riêng phần mình triệu hoán vị bay lên. Đi vào giữa không trung, bốn người này, thân phận ba người đều là công nhân quét đường. Thuộc về tập đoàn vũ lực, đều có tại Á Châu các quốc gia bộ đội đặc chủng phục dịch kinh lịch. Mỗi người đều có phong phú tòng quân kinh nghiệm cùng kinh nghiệm thực chiến. Trước kia đều trà trộn qua quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Nhân duyên dưới sự trùng hợp, mới bị tướng quân chiêu mộ. Đối mặt cái này một hệ liệt khiêu chiến người tiếp nhận cực hạn sự kiện. Ba người biểu hiện có thể nói là trong mọi người ở giữa kiệt xuất nhất. Nhưng là Lại Thiên Truy Bách luyện thần kinh, tại cái này cự đại ác ma trước mắt, cũng vô pháp suy nghĩ, không thể thở nổi, thừa hạ một nữ nhân, liền là vị kia bị lưu dân đùa bỡn qua mỹ nhân nhi. Đây là một vị bị quan viên bao nuôi sinh viên, không hạnh nhi bi thảm thu được vị này tham quan chân ái. Cứ thế rơi xuống như thế không thể tưởng tượng cảnh, bất quá, là họa vẫn là giàu liền nhìn nàng nghĩ như thế nào. Rất hiển nhiên, vị nữ sĩ này thần kinh vậy rất cứng cỏi, bị hai cái to lớn mà ác ý tràn đầy ác ma chi nhãn phủ kín. Thế mà có thể trước mặt duy trì thanh tỉnh, cũng không có lập tức sụp đổ. Như vậy, đại đĩa quay trò chơi thời gian. Tô Thành nói như vậy, tin vung tay lên, một cái cự đại razor đại đĩa quay trống rỗng hiện lên ở ba người trước người. Đĩa quay bên trên, đại đa số năng lực đều là màu xám. Chỉ có 10 cái hình quạt khu vực là có thể kích hoạt trạng thái bình thường. Chuyển đi, dùng các ngươi hèn hạ, dùng các ngươi tham lam. Đĩa quay chuyển lên, trống rỗng trôi nổi bốn người căn bản không có cự tuyệt dư. Lực lượng vô hình khu xử bọn hắn, nhao nhao bay tới đĩa quay trước, duỗi ra cánh tay phải, tiếp xúc đến nói cho xoay tròn luân bàn. Tiếp xúc trong nháy mắt, phân biệt có bốn đường màu sắc khác nhau ánh sáng bắn vào bọn hắn mi tâm. Để ta xem một chút. Tô Thành lắc lư hắn cái kia thật lớn đầu, làm cho cả hang động lại là một trận như địa chấn rung động. Thôn phệ thế, nộ diễm, nhát gan, Tô Thành không hài lòng. Thật là một cái thật đáng buồn côn trùng. Cường tráng ngoại bộ dưới, lại có một cái người lùn nội tâm. Ba nam nhân từ không trung rơi xuống. Rơi trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi biến hóa ngay tại mỗi người bọn họ trong thân thể sinh ra. Ba đường màu sắc khác nhau chùm sáng từ bọn hắn cái trán bắn ra. To lớn thống khổ để bọn hắn ngẩng đầu lên. Làn da bạo liệt bộ mặt, xoắn suýt cơ bắp, liền như trùng tử bình thường kịch liệt nhúc nhích. Ba người bắt đầu im ắng kêu rên. Kêu rên bên trong, một người thân thể bành trướng, một người thân thể héo rút. Một người thân thể biến đến đỏ bừng. Úc, còn có cái cuối cùng. Tô Thành dò xét cuối cùng còn lại mỹ nhân nhi. Mị hoặc, Tô Thành liếm môi một cái. Thật là hoài niệm a. Nam nhân cùng nữ nhân. Nhục thể quấn quanh, chất lỏng tương dung. Tại đỉnh điểm giáng lâm trong nháy mắt. Có lẽ còn sẽ phát sinh linh cùng thịt giao hòa. Sinh mệnh kỳ tích ngay một khắc này bị gieo xuống. Tinh khiết mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Là cỡ nào thơm ngọt ngon miệng. Thế nhưng là, ta thế mà không có hưởng qua loại tư vị này. Không hiểu ra sao cả nổi giận đánh tới. Động không khí giống như là ngưng kết. Chịu đủ tàn phá hang động bắt đầu rạn nứt. Một tia liên thông ngoại giới khe hở xuất hiện. Oanh, lôi hỏa dọc theo cái này cái khe hở. Đập nện tại Tô Thành trên cánh tay phải. Liệt hỏa cháy bùng. Xì xì xì tiếng vang qua đi. Một khối lớn trên cánh tay cơ bắp chóc ra. Kịch liệt đau nhức gọi trở về Tô Thành thần trí. Chỉ là trò chơi hảo tâm tình như vậy quét sạch sành xanh. Một cái tay khác so lôi hỏa lưu lại trên cánh tay một vòng. Dập tắt hỏa diễm, chữa trị thương tích, đuổi ruồi giống như đem cái cuối cùng nữ nhân ném xuống dưới. Sâu kiến, ngươi nguyện vọng thỏa mãn. Tô Thành dạng này đối lưu dân gào thét. Vĩ đại chúa tể. Ta còn cần cùng cái này ba cái hắc ám người hầu ký kết khế ước nô lệ. Sâu kiến, Ngươi tham lam thành công chọc giận ta. Lưu Dân kinh hãi. Dựa theo cống hiến tế phẩm, hẳn là đầy đủ thanh toán mới đúng. Sợ hãi liên tục lễ bái. Chúa tể, ta không rõ. Nhìn xem ngươi hiến tế là mặt hàng gì. Bị tửu sắc đục rỗng nhục thể. Hương vị buồn nôn để cho người ta buồn nôn. Giống vực sâu nhuyễn trùng thiếu thốn sa đọa linh hồn. Nghe, sâu kiến, ta cần thánh khiết, tinh khiết, cường đại nhục thể cùng linh hồn. Để bọn hắn dãy giụa, tuyệt vọng cùng sa đọa. Tại kịch liệt như vậy xung đột cùng chuyển đổi bên trong. Mới có thể bắn ra đến thật, trí thuần hồn lực. Ngàn vạn cái côn trùng vậy so ra kém dạng này một cái. Hiểu không, ngu xuẩn bò sát, ta sẽ cố gắng. Vĩ đại chúa tể, đừng để ta chờ quá lâu. Như lôi đình tiếng gầm gừ dần dần trầm thấp. Đi xa, ngũ thể ném Lưu Dân đợi đã lâu. Bên ngoài, bào hao thiên một điểm không có yếu bớt dấu hiệu. Trong động, đại lượng đá rơi, dần dần đem hết thảy vết tích che giấu. Đã ảm đạm triệu hoán trận liệt, hóa thành khói bụi 18 cỗ nhục thân. Đã đình chỉ biến hóa 4 vị hắc ám tôi tớ. Xoạt. Một cái khôi ngô thân thể từ hòn đá vùi lấp bên trong tránh ra. Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt cực kỳ phức tạp xoắn suýt cùng xung đột một lát. Ta. Đói. Cái cuối cùng. Đói. Chữ đã không loại người âm thanh. Tựa như mãnh thú gào thét. Lại là một cái râu tóc đều là đỏ nam tử tránh ra. Bạo tạc tóc đỏ. Hỏa diễm bên trên cháy lông mày. Thông mắt đỏ. Đỏ bừng làn da. Cả người tựa như một cái thiêu đốt, phẫn nộ ngọn lửa, giống, ngọn lửa, gào thét một tiếng, oành, phá tan hô, đói, mà nhào tới nam tử. Lực lượng vô hình từ hắn cái trán quỷ dị phù văn bên trong khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem trọn cái huyệt động đều bao phủ lên một tầng phẫn nộ tinh thần lập trường. Phù phù, một cái người lùn tiểu nhân từ góc tối bên trong lăn ra. Rít lên một tiếng. Mi tâm bên trên phù văn lóe lên, đồng dạng tinh thần lập trường xuyên suốt mà ra, đem chung quanh tinh thần đồng hóa lập trường bài xích, đem tên là nhát gan tinh thần đồng hóa lực trường bổ sung. Ha ha ha, một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện, không nhìn hai loại tinh thần lập trường xung đột, yêu nhã phủi nhẹ trên thân bụi đất, không có tấm gương, trước mặt lại giống như là có một chiếc gương, nàng cứ như vậy đối cảnh từ chiếu. Làm điệu làm bộ ở giữa. Thực cốt nhiếp hồn cực hạn gợi cảm. Theo nâng lên hạ xuống hoàn mỹ đường cong phủ lên ra. Thôn phệ thế người. Đói. Cuồng nộ người. Giống. Người hèn nhát. Khác. Đừng tới đây. Mị hoặc người. Các ngươi nói. Người ta đẹp không? Lưu Dân thấp giọng cạn cười. Cực kỳ chậm chạp đứng người lên. Bốn song hận ý khắc cốt con mắt tập trung tới. Lưu Dân vểnh lên khóe miệng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn nhìn xem từng tia lưu lại trong huyệt động màu đen quang vụ. Đó là chúa tể sau khi đi lưu tại bảo tàng, mắt cuối cùng đạt đến, ta muốn đưa ngươi xé nát. Thôn phệ thế người đầu tiên lao đến, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, cũng được, không có khế ước, liền đánh phục các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng. Hang động triệt để phá hủy, một mảnh đá vụn đổ sụp phế tích bên trong, Lưu Dân chui ra, tựa như một cái từ trong phần mộ leo ra ác quỷ. Cái này bóng đêm thật đẹp, các ngươi nói sao? Bốn tên hấp hối tôi tớ một trận run rẩy. Chương 39, bởi vì thấp kém miêu tả vượt chỉ tiêu, tạm thời bị che giấu. Mồ hôi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.